Đây thật sự là cái đồng hồ em đánh rơi sao? C. Đương nhiên. Em có thể kiểm tra. Nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên mặt Lục Dung Nhan, Giang Trình Minh thực vui mừng. Giang Mẫn nói, Dung Nhan, cậu cứ yên tâm đi, anh tớ thật sự giữ gìn cho cậu kỹ lắm, anh ấy còn luôn muốn đưa cho cậu, chỉ là không tìm cơ hội thích hợp. Giang Mẫn nói tới đây thì chọc chọc vào cánh tay Giang Trình Minh liếc một cái. Lục Dung Nhan vội nói, cảm ơn anh, Giang đại ca. Nhìn thấy hai anh em họ nhấm nháy, Lục Dung Nhan vội vàng hỏi. Có gì muốn nói với tớ à? Đúng đúng đúng, anh tớ có rất nhiều điều muốn nói đó. Dung Nhan, có muốn uống gì không? Tớ xuống siêu thị dưới nhà mua chút đồ ăn nhé. Giang Mẫn tìm cớ, ra cửa để lại không gian riêng cho hai người. Giang Mẫn vừa đi, Giang Trình Minh cũng không hề do dự, mà là thổ lộ thẳng thắn với Lục Dung Nhan. Dung Nhan, kỳ thật có chút việc anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, chỉ là từ trước vẫn luôn ngại em đã kết hôn nên khó nói nên lời. Nhưng giờ em đã là độc thân nên anh muốn nói với em, anh thích em. Từ lần đầu gặp em từ mấy năm trước đã thích, cho nên, bao năm qua anh vẫn giữ gìn chiếc đồng hồ này, chỉ vì nghĩ tới một ngày có thể tận tay trả cho em, không nghĩ tới. Giang đại ca, Giang Trình Minh còn chưa nói xong, Dung Nhan đã cắt lời. Cô luống cuống xin lỗi. Thực xin lỗi, cô dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Em cùng Ngạn Diễm đúng là đã ly hôn, nhưng, em hiện tại lại thành, bạn gái anh ấy, cách Trương.